Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Ngu Xuẩn Prairie Gork. Giờ phút này nếu như là tại trong túc xá, Thạch Lỗi khẳng định phản ứng đầu tiên chính là muốn cởi quần xem xét đến tột cùng cái này đến cái. Quỷ gì a? Hạn mức không phải sử dụng hết a? Vì sao lại nhận trừng phạt? Mà lại, quyền trượng, lão tử không để yên cho ngươi. Tại sao có trọng yếu như vậy bộ vị? Cũng may huyết vụ này không có tiếp tục quá lâu. Thạch Lỗi không một lời. Tài xế lại co rúm mấy cái mũi. Tựa hồ cảm thấy kỳ mùi lạ không? Cũng liền không lại nhiều chuyện giống như lại không? Có thể là ngoài cửa sổ bay tới. Làm sao như vậy giống mùi máu tê a? Còn có chút tao khí. Không phải là người nào lúc nửa đêm làm thịt dê. Cái này trong thành thị làm thịt dê. Đám người này đơn giản vô pháp vô thiên. Tài xế phàn nàn hai câu cũng liền tới chỗ Thạch Lỗi ném tiền. Bưng bít lấy hạ bộ một hàng chạy chậm liền không thấy tài xế còn tưởng rằng Thạch Lỗi đau bụng. Lắc đầu nói, ra hỏa này, kéo kiết lị a. Nói xong quay đầu nhìn xem, gặp trắng như tuyết chỗ ngồi phía sau ghế dựa mặc lên không có thay đổi gì. Lúc này mới yên tâm Thạch Lỗi vào thẳng hướng một cái u ám hẻm nhỏ. Không để ý tới lời, mở ra điện thoại di động, mượn dùng di động hơi hơi ánh sáng, liền đem quần cho thoát đến hàn phong lạnh thấu xương. Riêng là tại cái này chật hẹp trong hẻm nhỏ, gió lùa ngủ được Thạch Lỗi run rẩy. Cái mông tròn chỉ một thoáng tràn đầy đều là đông lạnh đi ra nổi da gà. Thạch Lỗi quản không những này, hắn chỉ muốn biết chính mình mệnh căn tử còn ở đó hay không. Vừa rồi trận kia đau nhức chỉ là bất chợt tới trong nháy mắt. Rất nhanh liền không. Trên đường đi Thạch Lỗi chỉ cảm thấy mình hạ bộ hơi có chút nha. Phảng phất có đồ vật gì biến mất một dạng. Tay đè hai thế mà cái gì đều không án lấy. Cái này khiến hắn có thể nào không hoảng hốt, nhất định phải tại A. Nhất định phải tại A. Dù là ngắn một chút. Có thể tuyệt đối không nên biến mất A mẹ nó. Lão tử còn là sử nam. Tuy nói theo di y cách y phục có chút không khỏi rượu quan hệ. Có thể lão tử vẫn là không thể giả được newbie A. Cái này nếu là không có. Lão tử nửa đời nhưng làm sao bây giờ? Cái này chôn vùi cũng không phải lão tử một người hạnh phúc, mà chính là người một nhà hạnh phúc, cùng hai người tính phúc a. Thạch Lỗi trong đầu xoay quanh tràn đầy đều là những này cổ quái lời nói. Mà khi ánh mắt hắn rơi vào này một lùm lông chung tiểu tượng trên mũi thời điểm, Thạch Lỗi cuối cùng tâm lý một khối đá rơi xuống đất. Còn tốt còn tốt. Còn tại thế nhưng là vì cái gì? Vẻn vẹn chỉ là hơn nửa giờ không gặp. Người liền trưởng có chút không giống nhau. Nửa giờ sau, Thạch Lỗi vừa đi ra rạp chiếu phim phòng chiếu phim, đi nhà vệ sinh, tận mắt nhìn thấy qua hắn tiểu huynh đệ mà bây giờ. Tiểu huynh đệ ngược lại là không có vấn đề. Chỉ là bởi vì vừa rồi bất chợt tới đau đớn cùng trong hẻm nhỏ lạnh thấu xương hàn phong. Co lên đến không ít, lộ ra rất lợi hại quính. Nhưng trên cơ bản vẫn là hoàn chỉnh. Hẳn không có thiếu nửa khúc trên Thạch Lỗi đoán chừng. Hắn vừa rồi tại trên xe taxi sở dĩ không có sờ đến. Cũng là bởi vì đau đớn về sau tự động co vào. Tăng thêm hắn tâm hoảng ý loạn có chút sai lầm duyên cớ. Nhìn cái này phẩm tướng. Trên cơ bản vẫn là dĩ vãng cái kia hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang tiểu huynh đệ thật là. Tướng mạo biến. Thạch Lỗi lại có chút nói không nên lời đến đâu nhi không giống nhau chăm chú nhìn nửa ngày. Thạch Lỗi bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Đậu đen rau muống, bao bì ngắn một đoạn. Cho nên trưởng như trước kia biến hóa rất lớn, cái này giống như là có người trước kia trưởng tung. Bay, nhưng đột nhiên bị người nắm chặt đầu đánh một trận. Trên đỉnh đầu đầu tất cả đều bị nắm chặt rơi. Chung quanh vẫn là tán loạn trưởng. Trung gian lại giống như địa trung hải một dạng chọc, lộ ra xanh thấm thấm ra đầu loại này bộ dáng. Đoán chừng liền xem như hắn cha mẹ trông thấy hắn, cũng sẽ cảm thấy nhi tử vẫn là đứa con trai kia. Nhưng rõ ràng biến dạng thậm chí, trong thời gian ngắn sẽ có nhận không ra khả năng khẳng định là nhận trừng phạt. Mà lại hạn mức tương đương ít, xem chừng cũng liền 20-30-40 trình độ so sánh với 10 vạn nguyên hạn mức. 30-40 con là 3 phần ngàn ngàn phần chi 4. Một đoạn này nương theo thạch lỗi hơn 20 năm bao bì. Đối với thạch lỗi thân thể, không sai biệt lắm cũng chính là vạn phần chi 3-4 bộ dáng thế nhưng là. Vì cái gì đây? Dựa vào cái gì liền muốn trừng phạt thạch lỗi? Tuần này hạn mức tuyệt đối là đã dùng hết. Thạch lỗi rất lợi hại vững tin. Cho nên Trương Tịnh Tịnh nói không muốn về nhà. Thạch lỗi không nghĩ nhiều cũng sẽ đồng ý 9 giờ thời điểm. Hắn cho dù trở về cũng chỉ có thể đợi đến 12 giờ. Còn không bằng nhìn trận điện ảnh đâu. Dù sao tìm quyền trượng thẩm tra hạn mức cũng không có gì tất yếu nhưng là hiện tại. Quyền trượng lại cho hắn một cái trừng phạt dù là cái này trừng phạt thực dâu ria. Thậm chí có thể nói đối thạch lỗi coi như có ít chỗ tốt. Hắn mặc dù không phải bao bì quá dài người bệnh. Vừa cắt ngắn một chút nhi sẽ chỉ đối với hắn về sau nam nữ sinh hoạt có chỗ tốt không có chỗ xấu. Vậy cũng không được a. Quyền trượng nếu như có thể dạng này tùy tâm sở dục xóa đi hắn một phần thân thể. Hôm nay là vòng cắt bao bì. Ngày mai liền sẽ là vòng cắt cái mũi. Ngày kia đào con mắt. Ngày kia cắt cái lỗ tai. Này thạch lỗi thành bộ dáng gì? Thạch lỗi rất tức giận. Quả thực là lửa giận ngập trời. Hắn muốn đi tìm quyền trượng đòi một lời giải thích mặc vào quần. Thạch lỗi một bên cảm khái may mắn không có đại sự. Một bên tức giận hừng hực thẳng đến cách đó không xa một nhà tự phục vụ ngân hàng cắm vào hắc tạp. Điền mật mã vào. Thạch lỗi đợi đến quyền trượng vừa mới hiện ra toàn cảnh. Liền chửi ầm lên. Mèo cái mễ. Người mẹ nó có bệnh a? Vì cái gì cho lão tử trừng phạt? Tại sao phải cho lão tử làm cắt bao bì phẫu thuật? Thạch lỗi giận xung quan quyền trượng tựa hồ cũng bị chọc tức lấy. Trong màn hình quyền trượng thế mà có chút run rẩy, tựa như là người bị tức gấp một dạng, ngươi cũng dám mắng ta. Ngươi cái này ngu xuẩn prairie gốc. Quy, lần trước vẫn là chuột chũi. Hiện tại tại sao lại biến thành prairie gốc? Ngươi theo loài chuột có thân thuộc quan hệ a? Chính ngươi hạn mức không xài hết. Đương nhiên phải bị trừng phạt. Thạch lỗi rất rõ ràng. Lấy Trương Tịnh Tịnh cùng mình bây giờ quan hệ. Tuyệt đối là có thể được xưng là bằng hữu. Hắn mời Trương Tịnh Tịnh ăn cơm tuyệt đối không có vấn đề mà lại. Nếu như cái này cũng sẽ có vấn đề lời nói. Vậy thì không phải là cắt cái bao bì có thể giải quyết. Hơn 2.000 tuy nhiên không nhiều. Có thể chiếm cứ tỷ lệ là 10 vạn hạn mức 2% khoảng chừng. 2%. Đoán chừng đem toàn bộ tiểu huynh đệ điền vào qua đều không đủ nói như vậy. Thạch lỗi liền không cho là mình còn có chỗ nào không tiêu hết hạn mức. Ta hạn mức toàn tiêu hết. Ta mỗi một bút đều có ghi chép. Thạch lỗi hầm hầm mở ra điện thoại di động. Từ giữa một bên điều ra một cái ký sổ vốn. Bên trên trừ hôm nay tiêu phí. Hắn mỗi một bút đều rõ ràng nhớ kỹ. Người này đoạn thối hoác tao rừng rực đồ chơi. Đại khái chiếm thân thể ngươi vạn phần chi 3.8. Đổi thành bản tuần hạn mức. Hẳn là 38 nguyên chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Đến là này 38 nguyên không có bị đưa vào hạn mức. Chờ ngươi nghĩ rõ ràng. Ngươi nhớ kỹ nói xin lỗi ta. Nếu không, nhục mạ ngươi tôn quý chủ nhân, khả năng cũng ý thức được thạch lỗi đã sớm đâm thủng cái gọi là chủ. Nhân cùng nô lệ sự tình. Quyền trượng còn nói, nếu không, nhục mạ tôn quý như ta, ngươi là phải bị trừng phạt. Trừng phạt ngươi muội. Thạch lỗi căn bản không rảnh để ý. Hắn biết rõ, dựa theo hắc tạp quy tắc, trừ phi mình hạn mức không xài hết, nếu không tuyệt sẽ không nhận bất kỳ trừng phạt nào bất quá. Thạch lỗi cũng là thật dựa theo trên điện thoại di động ghi chép. Một khoản bút nhìn lấy 38 nguyên. Trên cơ bản cũng chỉ có thể là đón xe phí. Nhỏ như vậy kim ngạch. Thạch lỗi thật đúng là không có mở ra cái khác tiêu khả năng toàn bộ tuần này giấy tờ bên trên. Chỉ có một khoản 38 nguyên. Đó là thứ tư buổi trưa ghi chép đi lên. Phía sau còn đánh dấu có thời gian. Tiếp cận buổi trưa 2 điểm thời điểm thạch lỗi cẩn thận hồi tưởng. Tiếp cận buổi trưa 2 điểm. Mình tới có chỗ nào hoa 38 nguyên.